Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 725, Dương Đông Kích Tây, góc truyện audio.com, dịch PCTRIU 0812, nhóm dịch phàm nhân tông. Đúng rồi, cái phù này tuy rằng huyền diệu, nhưng có hạn chế chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ, chúng ta phải tranh thủ trong khoảng thời gian này dò xét một lần. Thạch Xuyên không nói ra, sau đó há miệng nuốt xuống giới từ độn thiên phù. Trên người hắn hào quang đen trắng nhộn nhạo một hồi, sau đó toàn bộ người như dung nhập vào hư không, không thấy bóng dáng. Hàn Lập cùng Hồ Tam thấy vậy cũng nuốt xuống phù này. Cũng như Thạch Xuyên không, thân hình Hàn Lập cùng Hồ Tam hào quang đen trắng lóe lên, thân thể cũng nhanh chóng biến mất vào hư không. Ba người cùng đồng sử dụng loại phù này nên lẫn nhau vẫn có một tia cảm ứng vi diệu, không đến nỗi phe mình cũng không nhận ra. Đi thôi, hai tòa vọng lâu này cùng đại điện chính giữa đều có thể giấu hạch tâm pháp trận của không gian cấm chế kia, chúng ta đều cần tìm kiếm qua những nơi này. Thạch Xuyên không vung tay lên, thân hình ba người bắn ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên không của cửa thành vọng lâu bên trái. Phụ cận vọng lâu có không ít Uno mặc giáp đứng gác nhưng tu vi đều không cao, dĩ nhiên không thể phát hiện được ba người Hàn Lập. Ba người bay vào bên trong vọng lâu, nhanh chóng dò xét các nơi. Không gian bên trong vọng lâu không lớn, ba người rất nhanh dò xét qua một lần. Bên trong là mấy cái phòng sinh hoạt hàng ngày, hiện giờ không có một bóng người, nhưng từ vật phẩm lưu lại, hẳn là chỗ cư trú của những đầu lĩnh hộ vệ ở cửa thành, không phát hiện khí tức của cấm chế hạch tâm. Ba người Hàn Lập nhanh chóng bay ra, cái vọng lâu bên kia chỉ sợ cũng tương tự, không cần lãng phí thời gian, đi đến đại điện. Thạch Xuyên không truyền âm nói ra, Hàn Lập cùng Hồ Tam cũng nhận định như vậy, thân hình ba người nhoáng một cái, rơi xuống trước cửa đại điện màu đen. Hàn Lập nhìn đại điện trước mắt, đồng tử hơi co rụt lại. Trong đại điện ánh sáng âm u, như là cái miệng đáng sợ của yêu ma, muốn cắn nuốt hết thảy kẻ tiến vào. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, lập tức ý thức được khả năng trong điện tồn tại vị đại la của cửu u vực nên gây ra áp lực dẫn đến ảo giác tâm linh, hít sâu một hơi về sau, Hàn Lập lập tức vứt bỏ một tia tạp niệm này trong lòng. Đi thôi, Thạch Xuyên không tựa hồ cũng trải qua hoảng hốt ngắn ngủi, lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, nói một tiếng về sau, đi đầu bay vào trong đại điện. Hàn Lập cùng Hồ Tam cũng theo sát phía sau, bay vào trong. Bên trong điện là một cái đại sảnh hình trụ, diện tích thật lớn, đường kính trái phải chừng 4-50 trượng, cao cũng tầm 4-5 trượng, vách tường cùng mặt đất đều là một màu đen kịt, trên vách tường còn khảm nạm mấy khối tinh thạch màu đen lớn nhỏ cỡ đầu người, chớp động hắc quang âm u, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Sâu bên trong đại sảnh có ba cái lối đi, hai cái thông hướng hai bên trái phải thiên điện, còn một lối là hướng lên, tựa hồ là thông lên tầng 2. Thạch Xuyên thông làm thủ hiệu, ba người không lập tức lên tầng 2, mà chia ra dò xét hai đường thông hai bên của thiên điện. Bất quá ba người rất nhanh phản hồi, đi tới lối thông lên tầng 2. Bên trong hai lối thông hai bên của thiên điện đều là nhà kho chất đống rất nhiều áo giáp và binh khí, hiển nhiên không phải là mục tiêu bọn hắn muốn tìm. Xem ra có lẽ ở tầng trên, cảm giác của tồn tại đại la cảnh linh mẫn vượt xa chúng ta dự đoán, ngàn vạn cẩn thận. Thạch Xuyên không ngưng trọng truyền. Góc truyện audio.com âm nói ra, Hàn Lập cùng Hồ Tam đều trịnh trọng gật đầu. Ba người lập tức chậm rãi cất bước hướng lên mà đi, rất nhanh liền đi tới đại sảnh tầng 2. Tình huống ở đại sảnh tầng 2 cũng không sai biệt lắm với tầng 1, cũng là một gian phòng hình tròn, chỉ là có thêm mấy cây cột đá vừa thô vừa to, trên bề mặt có phù điêu yêu long, ngửa mặt lên trời gào thét. Sâu bên trong đại sảnh, thình lình cũng có ba lối đi, hai lối thông qua hai bên thiên điện, một lối khác lại thông lên tầng thứ 3. Không gian chấn động, chính là trong chỗ này. Vừa bước lên tầng 2, Thạch Xuyên không hướng bên trái thiên điện nhìn lại, nhãn tình sáng lên. Hàn Lập cùng Hồ Tam cũng hướng chỗ đó nhìn lại, trên mặt vui vẻ. Bất quá vào thời khắc này, một đạo bóng trắng chợt từ trong thông đạo lên tầng 3 bắn ra, nhưng là một tiểu thú lông xù màu trắng. Con thú này chỉ dài hơn thước, trải khắp toàn thân là lông tơ mềm mại màu trắng, tương tự con báo, nhưng đôi mắt lại thật lớn, hầu như chiếm cứ nửa khuôn mặt, thoạt nhìn rất là quái dị. Tiểu thú màu trắng khẽ nhếch miệng phát ra tiếng kêu xì xào, bay chạy khắp nơi trong đại sảnh tầng 2 tựa hồ như là chơi đùa. Ba người Hàn Lập bị sự xuất hiện đột xuất của tiểu thú màu trắng làm hoảng sợ, nhưng chứng kiến nó bay chạy chơi đùa đến nơi thứ tư, sắc mặt lúc này mới buông lỏng. Không có việc gì, không quản nó, Thạch Xuyên không truyền âm nói ra, đang muốn cất bước đi đến hướng bên trái thiên điện. Nhưng vào lúc này, tiểu thú vốn đang chơi đùa chợt dừng lại, đôi mắt hướng ba người Hàn Lập nhìn sang, một cỗ gợn sóng màu trắng từ trong mắt xuyên suốt mà ra, hướng chỗ ba người bắn tới. Không tốt, mau lui lại, Thạch Xuyên không sắc mặt biến đổi, kéo Hồ Tam lại bên cạnh, hướng ngược lại thông đạo tầng 2 vọt đi. Hàn Lập động tác còn nhanh hơn Thạch Xuyên không, trong nháy mắt lúc tiểu thú màu trắng nhìn qua, đã lập tức nhanh chóng lui về phía sau. May mắn là ba người cách thông đạo không quá xa, trong nháy mắt đã bay vụt vào. Thế nhưng gợn sóng màu trắng cũng không dừng lại, lập tức truy đuổi vào thông đạo, hướng phía ba người tiếp tục bắn đến. Ba người không dám vận dụng tiên linh lực nên tốc độ có hạn, gợn sóng màu trắng liền sắp truy tới. Thạch Xuyên không mắt thấy cảnh này, trong mắt khẩn trương, cắn mạnh răng một cái, tay kia vung lên, bắt lấy thân thể Hàn Lập, trong miệng nhanh chóng đọc tụng chú ngữ. Ầm ầm, một cỗ âm lãnh pháp tắc lượng lực từ trong cơ thể Thạch Xuyên không chen chúc mà ra, rót vào cơ thể Hàn Lập cùng Hồ Tam, chui vào giữa giới tử độn thiên phù trong cơ thể hai người. Giới tử tu di thiên độn phụ linh, giới tử độn thiên phù trong cơ thể ba người chấn động mạnh một cái, thình lình vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ lực lượng kỳ lạ chạy trong cơ thể ba người. Thân thể bọn Hàn Lập chợt chui vào trong vách tường trong thông đạo, biến mất vô tung. Ba người vừa mới chui vào vách tường, gợn sóng màu trắng liền bắn tới như điện, tràn nhập cả cái thông đạo, lan hẳn đến sát bên cạnh vách tường, nhưng không có một chút khác thường. Tiểu thú màu trắng lắc đầu một cái, đôi mắt to hiện lên một tia nghi hoặc. Vân Đoàn, làm sao vậy? Một thân ảnh từ trong thông đạo tầng 3 đi ra, nhưng là một người trung niên thân hình cao gầy. Người này hai mắt dài nhỏ, màu da trắng bệch không còn một tia huyết sắc, thoạt nhìn như một cỗ thi thể vừa mới vớt trong nước ra. Một cỗ âm hàn sát khí nồng đậm, góc truyện audio.com, từ trên người này tản mát ra, làm cho người nhìn thấy liền trong lòng không khỏi run rẩy, chỉ dám đứng xa mà nhìn. Vào thời khắc này, một bóng người màu đen từ trong thông đạo bay lên, lại là một đã uno áo đen. Giữa người này tản mát ra từng cỗ hắc khí, đem thân thể bao phủ bên trong, khiến cho thân ảnh có chút như ẩn như hiện, thoạt nhìn đồng dạng như một quỷ ảnh. Trung niên nam tử thấy uno áo đen, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Quỷ mộc đại nhân, vực chủ đại nhân có mệnh lệnh truyền đến. Người tới chứng kiến tình cảnh trước mắt hơi ngẩn ra, lập tức quỳ rạp xuống đất, lấy ra một cái phù đưa tin màu đen, hai tay dâng lên với thanh âm cung kính. Tiểu thú màu trắng nghiêng đầu nhìn uno áo đen liếc, gợn sóng màu trắng trong mắt lóe lên biến mất, nó hóa thành một đoàn bóng trắng xà vào trong ngực quỷ mộc. Quỷ mộc ôm lấy tiểu thú màu trắng, một tay khẽ vuốt đỉnh lông mềm mại của nó, tay kia tiếp nhận phù đưa tin, thần thức chui vào trong đó. Trong mắt hắn dị sắc lóe lên, dùng sức bóp nát phù đưa tin trên tay. Nói với vực chủ, ta đã biết chỗ khôi lâu đài đều đã an bài xong. Quỷ mộc mở miệng nói ra, thanh âm khô khốc khó nghe. Uno áo đen đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo u ảnh, hướng phía dưới bay đi, đảo mắt biến mất. Quỷ mộc ôm tiểu thú màu trắng, đi tới đi lui hai bước trong sảnh, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, bất quá hắn rất nhanh liền quay trở về tầng 3. Sau khi thân ảnh kia biến mất một hồi lâu, ba người Hàn Lập mới từ trong vách tường thông đạo bay ra. Ba người không tiến lên tầng 2 nữa, mà lặng yên không một tiếng động lui về tầng 1, nấp vào một gian bên trong thiên điện. Lại tới đây, ba người Hàn Lập lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nguy hiểm thật, con báo màu trắng kia là kỳ thú loại gì, lại có thể cảm ứng được chúng ta, xém chút nữa bị phát hiện. Hồ Tam lòng còn sợ hãi nói, đoán chừng là một loại dị thú hôi giới đi, chúng ta vẫn còn có chút khinh thường. Hàn Lập nói qua, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào. Tồn tại đại la quả nhiên thần thông không phải chúng ta có thể tưởng tượng đấy, một con thú nhỏ bên người lại có thể lợi hại như vậy. Thạch Xuyên không thở dài một tiếng, nói ra, sắc mặt ba người đều có chút ngưng trọng, vốn cho rằng dựa vào giới tử độn thiên phù, lẻn vào tìm kiếm cấm chế hạch tâm chắc cũng không quá mức khó khăn, nào biết chưa kịp nhìn thấy hạch tâm không gian cấm chế, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Thạch đạo hữu, giới tử độn thiên phù trong cơ thể chúng ta xảy ra chuyện gì, dường như vỡ vụn. Hàn Lập chợt mở miệng hỏi. Vừa mới tình hình khẩn cấp, ta thúc giục triệt để lực lượng của phù thi triển giới tử kèm theo linh thuật, bất quá bởi vì như vậy, nguyên bản thời gian duy trì liên tục của phù này giảm phân nửa, đoán chừng qua một khắc đồng hồ sau, phù này sẽ mất đi hiệu lực. Thạch Xuyên không trầm giọng nói ra, Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta nên tận dụng, vừa nãy con tiểu thú màu trắng được quỷ mộc ôm đi, chúng ta có muốn hay không trở lên thử lại một lần. Hồ Tam có chút lo lắng nói ra. Lẻn vào nơi này khó khăn vượt xa dự liệu, nếu như giới tử độn thiên phù mất hiệu lực, bọn hắn căn bản nửa bước khó đi. Không được, quá nguy hiểm. Thạch Xuyên không lập tức bác bỏ đề nghị này. Có tên quỷ mộc ở đó, chúng ta đi lên xác thực nguy hiểm, xem ra chỉ có thể dẫn dắt hắn rời đi rồi. Hàn Lập, góc truyện audio.com, chậm rãi nói ra, dẫn dắt hắn rời đi. Lệ đạo hữu đã nghĩ được cách gì hay? Thạch Xuyên không vẻ mặt vui vẻ, hỏi. Hồ Tam nghe vậy cũng nhìn lại. Chủ ý kỳ thật rất đơn giản, lúc trên đường chúng ta tới đây, đi qua một mảnh thành lũy màu đen, thật ra trong đó là nơi luyện khôi của cửu u tộc, có chút bí mật không thể cho ai biết. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp gây ra một ít bạo loạn bên trong, tên quỷ mộc 89 phần 10 sẽ đi ngăn cản, chỉ cần hắn ly khai nơi đây, chúng ta tựu dễ làm hơn nhiều. Hàn Lập trầm giọng nói ra, người trước đó có dò xét qua mảnh kia thành lũy, bên trong lại là nơi luyện khôi, chật chật thực muốn nhìn một chút tình hình trong đó. Hồ Tam kinh ngạc nhìn Hàn Lập liếc chật chật nói ra. Kế sách của ngươi ngược lại là có thể thực hiện, bất quá chúng ta bây giờ cách khu vực đó khá xa, hiện tại thời gian cấp bách chỉ sợ không kịp tiến hành. Thạch Xuyên không mặt lộ vẻ do dự, lập tức nói ra. Để cho Ma Quang đạo hữu cùng Bách Lý Viêm đạo hữu đi tương đối phù hợp, bọn hắn cách nơi đó khá gần, sau khi chuyện thành công, trực tiếp dùng tiểu na di chuyển luân bàn của ngươi truyền tống quay lại. Hàn Lập lắc đầu, nói ra. Cách trương.